Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 496, Mặt Trận Thống Nhất. A, Louis nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là đang đùa ta chơi sao? Carthus, ta đang hỏi ngươi ngươi là thế nào biết đến? Ngươi là muốn dùng sinh mệnh của ngươi đến cùng ta đùa giỡn hay sao? Ha ha, Tesoro vô cùng rõ ràng. Chân chính nói ra nói cho hắn biết Louis thân phận chân thật người là ai đằng sau. Hắn mới là triệt để xong đời. Chỉ cần Louis còn có điều tố cầu. Như vậy hắn liền còn có bài có thể đánh. Không phải đã nói rồi sao? Louis đại nhân, đây là thần minh gợi ý. Tesoro cười, hoàn toàn không vì mình bây giờ tình cảnh mà cảm thấy kinh hoàng. Một bộ ung dung không vội thần minh tín đồ bộ dáng. Ta là một tên kiên định tín đồ. Ta chỗ hết lòng tin theo thần minh đại nhân là toàn trí toàn năng. Chỉ là biết thân phận của ngươi loại này đơn giản đến cực điểm sự tình đương nhiên là không tính là. Cái gì đúng không? Ngươi thật sự dự định khiêu khích ta đúng không? Louis trầm mắt hơi híp, chân phải nhẹ nhàng đạp mạnh, răng rác. Tiếng xương nứt ứng thanh mà lên. Tesoro đùi phải bắp chân trong nháy mắt uốn cong thành một cái quỷ dị góc độ. Cho dù là có được sắt thép đồng dạng ý chí nam nhân trong nháy mắt này đồng dạng ánh mắt một lồi. Trên trán nổi gân xanh. Chúng ta sẽ là rất tốt hợp tác đồng bạn. Tesoro khó nhọc nói. Chính phủ cùng chúng ta tài phú giáo hội. Thiên nhiên liền nên là đứng tại mặt trận thống nhất mới đúng. Tài phú, chỉ có tài phú mới là phân biệt người cao thấp tiêu chuẩn. Có được tài phú là chính là thần cử tri. Có được càng nhiều tài phú, chính là càng chịu thần minh sủng ái người. Thần minh làm cho nhân loại đi vào thế giới này là đến hưởng lạc. Có được tài phú người, quyền lực người cùng các phú hào là đời trước dốc lòng tín ngưỡng thần minh đồng thời làm ra kiệt. Xuất cống hiến người. Bình thường người đời trước cũng là bình thường người, bị thống trị người đời trước là vi phạm với giáo nghĩa. Đối với thần minh bất kính tiết thần giả, chúng ta, thiên nhiên liền nên là minh hữu mới đúng. Chúng ta, Tesoro dáng tươi cười dần dần hưng phấn, không đều là bị thần minh chọn chúng con dân sao? Kết hợp kiếp trước phần đông giáo phái giáo nghĩa. Louis chỉ dẫn Tesoro sáng tạo ra được tài phú giáo hội giáo nghĩa không thể không nói ngoại trừ tài. Mê hoặc nhân tâm phương diện có đặc biệt tác dụng bên ngoài. Đồng dạng cũng là tương đương nghênh hợp người đương quyền khẩu vị. Không phải vậy, tài phú giáo hội cũng không khả năng cứ như vậy trắng trợn trên biển cả phần đông vương quốc khuếch. Trương gia, nếu như nhân dân đều tín ngưỡng cái này tông giáo. Chính mình không phải gối cao không lo sao? Đám quốc vương đều là nghĩ như vậy. Đương nhiên, kỳ thật giáo nghĩa bên trong còn có một đầu. Thần minh sở ban tặng bị chiếu cố người tài phú cũng không đều là sinh ra liền dành cho. Đồng dạng còn có thông qua sự phấn đấu của mình. Cuối cùng tại thần minh chỉ dẫn dưới chiếm hữu tài phú thuộc loại. Ta là đang hỏi, ngươi đến cùng là thế nào biết thân phận của ta? Kết quả ngươi nhất định phải muốn chết sao? Louis phi thường thất vọng bộ dáng. Đối với Tesoro lý do thoái thác chẳng thèm ngó tới. Vậy ta cũng chỉ có thành toàn ngươi. Đi thiên quốc báo cáo của ngươi thần đi. Kiếp sau, ngươi có thể đầu thai làm thiên long nhân. Tay của hắn đã nắm vào Tesoro trên đầu. Sau đó bắt đầu phát lực. Một mực tính trước kỹ càng nam nhân đột nhiên biến sắc. Hắn thật sự là không nghĩ tới trước mắt cái này nam nhân là như thế không kiêng nể gì cả. Chẳng lẽ đối với tiết lộ chính phủ bí mật người liền thật thờ ơ sao? Hắn tiếp xuống hoàn mỹ lý do thoái thác cứ như vậy chưa có xếp hạng dụng trang sao? Làm mạnh nhất hộ thuẫn, gia hỏa này đến cùng, đi chết đi. Louis tay phải dùng sức. Hoa a a a. Tesoro một tiếng hét thảm. Đầu nổ tung, hắn chỉ có một loại cảm giác như vậy lưu lại, còn lại tất cả suy nghĩ, tất cả đều trong nháy mắt biến mất. Phải chết, cái này phải chết, cái gì cũng không làm đến. Không cách nào lại nhìn thấy Stella, cái này phải chết. Đau đớn trong nháy mắt biến mất, tựa như là cái gì sao đều không có phát sinh qua. Chờ Tesoro tại mở mắt thời điểm, Luis đã ngồi trở lại đến trước đó vị trí bên trên. Tay chống đỡ đầu, có chút hăng hái nhìn xem hắn. Nha, được rồi, nói hay không cũng không quan trọng. Là Lockhart tên kia đúng không? Luis có chút mất hết cả hứng mở miệng nói. Hiện tại mộng bước đến phiên Tesoro. Cái này nam nhân đến cùng là thế nào biết đến? Hắn lại là tại sao muốn thả chính mình? Còn có, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Không hiểu rõ, hoàn toàn không hiểu rõ. Gia hỏa này hoàn toàn không hiểu rõ hắn đang suy nghĩ đồ vật gì à? Tesoro có chút minh bạch Lockhart cái kia nhấc lên Luis hy sinh phẫn lấp ưng. Nhưng là thật muốn gặp được hắn thời điểm nhưng lại lập tức ngoài mạnh trong yếu gia hỏa đến cùng. Là vì cái gì sẽ có như thế tâm tình? Ngươi nói không sai, chúng ta thực sự thiên nhiên có hợp tác cơ sở. Luis lười biếng như thế mở miệng nói. Chúng ta có cùng chung địch nhân, đúng không? Ân, a, đương nhiên. Tesoro chật vật đứng dậy, mặc dù đùi phải bị Luis đạp gãy, nhưng là sử dụng năng lực chế tạo bọc giấy ở đùi phải làm ra một đạo chi giả đằng sau cũng có thể. Lập tức như nguyện đứng lên, không làm rõ ràng được gia hỏa này đường lối, như vậy hiện tại cũng chỉ có gặp chiêu phá chiêu. Quân cách mạng là chúng ta cùng chung địch nhân, quân cách mạng đương nhiên cũng là tài phú giáo hội địch nhân. Quân cách mạng tôn trọng tư tưởng giải phóng, tài phú giáo hội cường điệu thần quyền trí thượng, quân cách mạng truy cầu người người bình đẳng, tài phú giáo hội tuyên dương đẳng cấp trật tự, quân cách mạng dẫn đạo nhân dân quần chúng, tài phú giáo hội đoàn kết bốn hải vương tộc, song phương là không có bất kỳ cái gì giảm sóc không gian tồn tại. Tuyệt đối địch nhân, không, không chỉ là quân cách mạng. Luis đột nhiên cười một tiếng. Không nên còn có thiên long nhân sao? Cái gì? Tesoro đột nhiên biến sắc. Lập tức cười bồi nói. Không thể nào. Luis đại nhân. Chỉ là biết thân phận của ngài liền đã kém chút giết ta. Lúc này tại trước mặt của ta nói loại lời này. Là đã hoàn toàn không có ý định để cho ta đi ra cái này sòng bạc sao? Làm sao có? Không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là thiên nhiên minh hữu. Luis lắc đầu, nhìn xem Tesoro, ta là tới tìm ngươi hợp tác. Gil, Tesoro, bang lang, giày đặc chiếu bạc trực tiếp bị tay mạnh mẽ theo đoạn. Tesoro đã rất lâu chưa từng nghe qua cái này một cái tên. Thật đúng là kinh hỉ a. Tesoro rất nhanh khôi phục tâm tình, cười khổ nói. Cái tên này nhớ kỹ người cũng không nhiều. Nha, tại chúng ta CP nội bộ cũng không phải một cái tên xa lạ. Dù sao, cái thứ nhất dám ra tay với thiên long nhân người. Đơn giản tựa như là đang cười nhạo sự bất lực của chúng ta. Luis cười nói, lại nói, ta đối với ngươi ấn tượng thế nhưng là phá lệ khắc sâu a. Dù sao, CP bên trong, trừ ta ra. Cơ hồ không có người cùng ngươi thật trò chuyện quá đúng không? Tesoro sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Nguyên lai, ban đầu ở Mariezoa, thiên long nhân yến hội một ngày kia. Ta gặp được CP không chính là Luis đại nhân ngươi sao? Khó trách, cho dù là điều chỉnh bộ phận tướng mạo, y nguyên không thể gạt được ngươi. Cho nên ta mới nói, Tesoro. Chúng ta là có hợp tác cơ sở. Luis nói như vậy. Thì ra là thế. Luis đại nhân ha ha. Tesoro đột nhiên nở nụ cười. Tin tức tốt. Từ khi đạt được Minh Vương đằng sau. Không còn có quá tốt như vậy tin tức. Cùng Lockhart kết minh cùng cái này so sánh đơn giản không có ý nghĩa. Hoàn toàn chính xác. Luis đại nhân nếu như ngươi có dạng này hùng tâm tráng trí lời nói. Chúng ta thực sự là không thể tốt hơn. Mặt trận thống nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.